Anh đang tức giận sao? Sắc mặt của anh sao lại âm trầm như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net